Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419 Bạch Nhãn Lang. Tôn Nhan lúc này chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Nàng cho rằng chính mình là thông minh cái kia, nhưng thực tế thượng lại là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Nàng chính là người khác trong mắt quân cờ nhi. Nói ném liền ném ở ni quái ai a. Trên mặt da bị Thôi Chiêm tiên xả đến sinh đau. Tôn Nhan có chút cuồng loạn. Ngươi đánh đủ rồi không có? Là ta thông chi kia hai người Cảnh Vân Chiêu ra cửa. Có thể trách ta sao? Là Thôi quân chính mình đuổi theo đi. Tôn Nhan lạc nước mắt tuyệt vọng nói. Lại nói tiếp, nếu không phải Thôi quân đem nàng từ trường học đưa tới dược hội đi, nàng cũng không đến mức cùng Cảnh Vân Chiêu đối thượng. Nếu không cùng Cảnh Vân Chiêu thi đấu, nàng liền sẽ không thua. Sẽ không thua đến như vậy không có mặt mũi, thậm chí bị dược hội xóa tên. Nếu không phải như vậy, kia nàng còn có thể sinh hoạt ở Thôi gia, không cần phải chẳng biết xấu hổ lấy lòng Hồng Văn. Ông trời đều không giúp nàng, vì cái gì một hai phải có Cảnh Vân Chiêu cùng nàng đối nghịch đâu? Nàng sống như vậy vất vả, nàng cho rằng có thể khổ tận cam lai, vì cái gì lại một lần cho nàng đả kích? Này quá không công bằng. Ngươi cái này không lương tâm Bạch Nhãn Lang, ngươi còn trách ta nhi tử? Ta đánh chết ngươi. Thôi Chiêm tiên lúc này trên mặt lão lệ tung hoành. Quả thực là biết vậy chẳng là mờ đi, nếu hắn biết Tôn Nhan sẽ hại chết con của hắn, vô luận như thế nào đều không thể đem nàng lưu tại Thôi gia, còn dạy dỗ nàng chế dược. Tôn Nhan bất quá là cái nữ nhân, sức lực tự nhiên là so bất quá Thôi Chiêm tiên. Thôi Chiêm tiên thừa nhận tăng tử chi đau, quả thực là điên rồi giống nhau, còn lưu lại nơi này hỏi chuyện hai cảnh sát đều ngăn không được. Chẳng qua hiện tại Tôn Nhan chính mình đều đã chiêu, cũng làm này cảnh sát đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mua giết người người, quả thực không thể tin được là như vậy tuổi trẻ nữ nhân có thể làm được sự tình. Hơn nữa nữ nhân này bộ dáng ôn nhu hiền hòa, lại không nghĩ rằng này nội tâm thế nhưng như thế ác độc. Thôi ra người không biết nổi điên bao lâu, Tôn Nhan bị đánh mình đầy thương tích, kỷ phụ hận không thể tự mình động thủ. Chỉ là nhìn đến Thôi Chiêm tiên này điên cuồng kính nhi, lúc này mới nhịn kia cổ tức giận. Đêm đó Tôn Nhan cũng vào cục cảnh sát. Kỳ San San nửa đêm mới tỉnh. Này Kỳ gia cha mẹ cùng với nàng ca ca đều gom đủ. Cảnh Vân Chiêu cũng coi như là đem người giao phó đi trở về. Buổi tối cũng không ở lâu, mà là trở về đường ra ở một đêm. Monster này ngày hôm sau vốn nên là muốn đi học nhật tử, chỉ là sự tình nháo thành như vậy, Cảnh Vân Chiêu chỉ có thể cùng Tề lão sư nói một tiếng, chậm lại một ít nhật tử lại trở về. Ngắn ngủn thời gian, Cảnh Vân Chiêu này bên người liên tục có người xuất nhập cục cảnh sát. Đường lão gia tử đều cảm thấy tà hồ. Kia Hồng Văn còn hảo, tuy rằng bởi vì trại nuôi ngựa sự tình đi qua một chuyến, nhưng Hồng gia rốt cuộc cũng coi như là có tiền có thế, lúc ấy lại không sinh ra quá nghiêm trọng hậu quả. Bởi vậy Hồng Văn bất quá là đi ngang qua sân khấu mà đi, ở bên trong ngây người mấy cái giờ liền ra tới. Nhưng Tiêu Hải Thanh cùng Tôn Nhan tắc bất đồng, hai người trên người đều xác xác thật thật lưng đeo mạng người, không giải quyết sạch sẽ, nghĩ ra được cũng khó. Bất quá đường lão tìm này luật sư là có tiếng xảo biện như hoàng. Hơn nữa Tôn Nhan thừa nhận là chính mình sai xử hai cái tài xế, cũng chứng minh rồi đối phương ở đâm xe lúc sau đích xác còn có tiếp tục hành hung khả năng. Bởi vậy, Tiêu Hải Thanh ngay lúc đó phản ứng vẫn là rất có khả năng bị liệt vào là phòng vệ chính. Đáng, hơn nữa có Đường Gia ra mặt, việc này cũng không có dự tính như vậy nghiêm trọng. Chỉ là Tiêu Hải Thanh bởi vì giết người bị cáo, được đến tin tức Tiêu Đạo Ân khí không có ra mặt. Tiêu Đạo Ân này tính nết là cái không đủ thống khoái. Hắn một bên tự nhận là đối Tiêu Hải Thanh tình thương của cha như núi, một bên liền có thể đảo mắt. Vì sinh ý đem ở cái này nữ nhi vứt chưa soi đầu. Cũng thật, đương mọi người cho rằng hắn có thể vì sinh ý hoàn toàn làm cho cái này nữ nhi là quân cờ. Khi hắn rồi lại bởi vậy khí liền Đường Ra đều không bằng. Căn bản không nghĩ lại đi lấy lòng cái này nữ nhi. Bất quá hắn không ra mặt, đối với Tiêu Hải Thanh tới nói lại là không sao cả. Hết chương.